Chương 923, Khủng bố nữ vương 19. Dọc theo thang lầu xuống đến dưới lầu, không gian sáng tỏ thông suốt, rậm rạp kệ hàng, tràn đầy hàng hóa, nơi này thế nhưng là cái hoàn toàn không thua gì đại hình siêu thị địa hạ siêu thị. Lam Song Song nghĩ đến lúc trước nhìn đến một bên một mảng lớn đang tại khởi công lâu khu, ngược lại là không khó lý giải nơi này lão bản ý tưởng, không phải là chiếm trước tiên cơ, chờ bên cạnh nhà cao tầng che lên có hộ gia đình. Nơi này chính là phụ cận duy nhất một cái đại siêu thị, không lo kiếm không đến tiền. Lam Song Song trong tay có không gian, nhưng mà không gian địa phương có điểm không đủ dùng. May mà thế giới này có linh lực, Lam Song Song đến là có thể vận dụng một bộ phận lực lượng, đem không gian khai thác biến lớn ngược lại là không thành vấn đề. Lúc trước Lam Song Song không có ý định khai thác không gian của mình, là vì trên tay nàng gì đó đủ dùng, không cần thiết khai thác không gian, nay muốn đem hàng hóa lấy đi. Liền không thể không đem không gian mở rộng một chút. Chế tác không gian đối Lam Song Song mà nói thập phần đơn giản, linh lực nhảy vào trong không gian, bất quá mấy phút, liền đem nguyên bản không gian mở rộng đến trên vạn mét vuông lớn nhỏ, trực tiếp đem hàng hóa quét vào không gian trong. Chờ Lam Song Song cùng Đàm Mỹ Vân, Trình Lâm lúc rời đi, trong siêu thị sở hữu hàng hóa, bao gồm nguyên bản còn tràn đầy kho hàng cùng kho đông lạnh tất cả đều hết. Chỉ có vật dụng hàng ngày cùng quần áo chăn còn có dư dư. Lam Song Song đem đồ ăn loại gì đó toàn lấy đi không phải lòng tham. Này đó đồ ăn rất nhiều thời gian đến đều sẽ quá thời hạn. Thêm thế giới này, thu hoạch thức ăn nước uống thật sự không phải là đặc biệt khó. Đầu tiên nước tài nguyên căn bản không bị ô nhiễm, đun sôi đều có thể uống. Đương nhiên nước chất cùng hòa bình niên đại không cách nào so sánh được. Thực vật biến dị, rau dại tươi tốt, còn có trùng tử thuộc về hoạt động loại thịt. Yếu nhất chủng tử nhân loại một trọi hai tam đều có phần thắng, cho nên ở bên ngoài chính mình tiệt chủng tử đào rau dại thu hoạch đồ ăn, thật sự so mạo hiểm chạy đến siêu thị đi thu hoạch đồ ăn đơn giản. Trở lại trên xe sau, Lam Song Song lấy ra một ít thức ăn nước uống đặt ở trong xe, phương tiện tùy thời thủ dùng, cũng phương tiện ngoạn ý có cái ngoài ý muốn tách ra, Đàm Mỹ Vân cùng Trình Lâm không đến mức không có đồ ăn có thể ăn. Lam Song Song vũ lực trị cao. Không sợ người biết trên tay nàng có không gian vật phẩm, bởi vì Lam Song Song tự tin không ai có bản lĩnh từ trên tay nàng đem không gian cướp đi, đây chính là cường đại đặc quyền. Đối với nhược tiểu nhân, mang theo một chút thứ tốt giống như tiểu nhi ôm tiền qua phố xá sâm ướt, đối với cường giả mà nói, lại hảo gì đó đến trong tay, cũng không ai dám đưa tay, mọi người chi sẽ cảm thấy như vậy cường giả nắm giữ quý trọng vật phẩm mới là thiên kinh địa nghĩa. Đương nhiên Lam Song Song cũng không tới ở cùng nhân tuyên truyền chính mình có không gian vật phẩm, Đàm Mỹ Vân cùng Trình Lâm vẫn cho rằng Lam Song Song không gian là của nàng dị năng. Dọc theo đường đi, Đàm Mỹ Vân cùng Trình Lâm nguyên vẹn cảm nhận được Lam Song Song vũ lực trị cường đại, hai người rốt cuộc thấy rõ Lam Song Song vũ khí, một cái có thể phân thân, tinh tế nửa trong suốt sợi tơ, nếu không phải yên lặng không động đều nhìn không tới vũ khí. Tại gặp được Lam Song Song lúc trước, Đàm Mỹ Vân cùng Trình Lâm trước giờ không nghĩ tới sợi tơ thế nhưng có thể trở thành vũ khí, thật là thật bất khả tư nghị, đặc biệt nhìn Lam Song Song bên cạnh sợi tơ bay múa, sau đó vô số chặn đường trùng tử liền đều tứ phân ngũ liệt tử trạng thê thảm ngã vào trên đường, ô tô đi qua, lưu lại một tàn chi. Tại Lam Song Song cường đại vũ lực trị nghiền ép dưới, ba người rất nhanh liền đến mục đích địa, trọng hình phạm ngục giam. Nơi này ngục giam kiến tạo thời điểm là dựa theo toàn quốc lớn nhất trọng hình phạm giam giữ ngục giam tên tuổi kiến tạo, diện tích vô cùng to lớn, nếu không phải vị trí hoang vu, nhìn đất liền không biết muốn bao nhiêu tiền. Cổng rất cực lớn, chặt chẽ phong tỏa, chỉ có một tiểu môn cung nhân xuất nhập, cái này cổng dễ dàng là sẽ không mở ra, bởi vì ngục giam bên trong là bịt kín một thể, nếu muốn đi vào chỉ có thể từ cửa đi vào. Chỉ là khóa cửa dễ dàng mở không ra, nếu dùng bạo lực thủ đoạn mở ra, liền tương đương với cấp nhật sau sinh hoạt lưu lại thai hoàng ẩm. Hơn nữa nơi này vẫn là trí năng điện tử khóa, bởi vì ngục giam có độc lập năng lượng mặt trời phát điện hệ thống, chính là cúp điện vài thập niên, này đó điện tử khóa cũng là như thường công tác, như vậy khóa một khi tổn hại, Lam Song Song là hoàn toàn sẽ không tu. Nhưng mà nếu thật sự không có biện pháp đi vào, cũng chỉ có bạo lực phá hư cái này một cái biện pháp, liền tại Lam Song Song nghĩ muốn hay không bạo lực phá hư thời điểm. Trình Lâm lại ngoài ý muốn tỏ vẻ, hắn có thể mở ra cái này điện tử khóa. Trình Lâm từ nhỏ liền đối điện tử khóa cảm thấy hứng thú, nghiên cứu qua không ít mở khóa bản lĩnh, Lam Song Song nửa tin nửa ngờ nhìn hắn đi qua mân mê nửa ngày, còn thật liền đem khóa cho mở ra. Xe lái đi vào, trong ngục giam giống như làm song song đoán trước giống nhau trống rỗng, một người đều không có. Hơn nữa nơi sân so làm song song dự đoán còn muốn lớn hơn, toàn bộ ngục giam chia làm mười mấy khu vực, chỉ là phạm nhân thông khí địa phương liền 4-5 cái. Ở lại địa phương, chỗ ăn cơm đều còn chưa kịp trang cửa sắt hàng rào sắt, cái này ngục giam hiển nhiên vẫn chưa có hoàn toàn hoàn công. Phạm nhân làm việc địa phương là lớn nhất, bởi vì phạm nhân muốn làm sống rất nhiều tạm, cần rất nhiều cái khu vực, toàn bộ ngục giam lớn nhất địa phương chính là chỗ này. Đương nhiên, cư trụ điều kiện chỗ tốt nhất chính là cảnh ngục cư trụ khu túc xá. Vốn Lam song song ít nhất muốn đem nhân đưa vào đến coi như xong, nhưng mà thật nhìn đến cái này khổng lồ ngục giam, Lam song song đột nhiên cảm thấy, nàng có thể đem nơi này làm như là cứ điểm, đem một vài người sống sót cứu tới nơi này. Cái này ngục giam dung nạp năng lực rất mạnh, rộng rãi trang cái mấy vạn nhân tuyệt đối không thành vấn đề. Hơn nữa mặt trên cảnh ngục tuần tra phòng ngừa phạm nhân chạy trốn địa phương hoàn toàn có thể đổi thành quan sát phía ngoài nguy hiểm chi dùng, như vậy người ở bên trong sinh hoạt an toàn liền càng thêm có bảo đảm. Cái này ngục giam còn có chính mình địa hạ cái giếng sâu thủ thủy hệ thống, năng lượng mặt trời cung cấp điện hệ thống, hoàn toàn có thể thực hiện tự cấp tự túc, thông khí trong sân vừa lúc có thể dùng đến trồng chút ít thái, giải quyết vitamin hấp thu vào vấn đề. Mà ăn thịt thu hoạch đơn giản nhất, ra ngoài săn bắn trùng tử thời điểm đem trùng thi kéo về đến là được rồi, này đó trùng tử tuy rằng hung tàn, nhưng mà đại bộ phận là không độc có thể ăn, hương vị phần lớn không sai, hoàn toàn không có bản thổ trùng tử ăn đặc thù hương vị, chỉ có tươi hương cảm giác, đây chính là làm song song tự mình thực tiễn. Ngục giam nhà ăn khí thiên nhiên thì không cách nào sử dụng, may mắn làm song song trong tay có lò vi ba, trực tiếp cắm điện vào liền có thể dùng, Đàm Mỹ Vân lập tức thi thố tài năng. Làm một bàn lớn thái, hơn trắng đều có. Lúc trước tại trong siêu thị trong kho lạnh thịt đông lấy rất nhiều, Đàm Mỹ Vân tay nghề cũng là siêu cấp khen ngợi. Một bữa cơm ăn xong, Lam song song cũng đã bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, nhận lấy Đàm Mỹ Vân cùng Trình Lâm lấy ra hạ chuyện. Bất quá bây giờ cũng không phải muốn những thứ này thời điểm, Lam song song còn muốn bận rộn giết chúng tử. Về phần lúc trước nghĩ tới cứu người tới nơi này, cũng phải chờ nàng đụng phải lại nói. Lưu đầy đủ đồ ăn cho Đàm Mỹ Vân cùng Trình Lâm, về phần nguồn nước cái này trong ngục giam liền có. Sau đó Lam song song liền rời đi tiếp tục giết trùng tử đi, lần này Lam song song đi địa phương là một chỗ trường học phụ cận, Lam song song muốn nhìn một chút trong trường học còn có hay không bị vây khốn học sinh.